Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 520, nữ tu bị phế linh căn, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại thế? Phượng Phi Linh nhìn vùng cỏ dại tê tốt trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. À không nhớ lầm mà. Rõ ràng ở nơi này là một vùng linh dược. Có cây đã trưởng thành rồi nhưng không nhiều, chủ yếu là cây con, vẫn còn non, nhưng mà toàn là linh dược hiếm có. Vậy cả một vùng cỏ dại tê tốt này là thế nào? À nắm chặt tay lại, trong lòng có cảm giác bị đè nén. Dạo này à cảm thấy những điểm có ích của người trọng sinh đã biến mất không chút dấu vết. Những nơi à cho là có thứ tốt thì không phải bị đá thay thế thì là không có gì, hoặc là bị lấy mất. Nhưng mà chỗ này chỉ có cỏ dại không có linh dược vẫn khiến à phẫn nộ vô cùng. Ông trời không ưa à đến thế à, để à trọng sinh lại không cho à tiên cơ, còn biến những vật đã có thành không có. Phượng sư tỷ, sắp một tháng rồi mà chẳng tìm được cái gì, hay là cô lấy sai tin tức có người lừa gạt cô? Thật sự là các đệ tử cực kỳ bất mãn, nhưng mà không thể đắc tội với Phượng Phi Linh. Phượng Phi Linh không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận rằng có lẽ ông trời ngăn cản à cướp tiên cơ nên mới thay đổi nhiều như thế. Dù không chấp nhận được nhưng à cũng không thể dẫn người đi tìm nữa. Xem ra các tài nguyên sau này phải chờ đến lúc đó thôi. Vận khí và vận mệnh rất kỳ diệu, vì ả là người trọng sinh nên càng coi trọng hai thứ này. Càng nghĩ, sắc mặt ả càng không tốt, bị ông trời nhắm vào thế này, không có gì vui cả. Phượng Phi Linh cũng không nhận mệnh, trong lòng có dâng lên một suy nghĩ, một ngày nào đó ả sẽ phá hủy tất cả. Thấy Phượng Phi Linh từ bỏ, Lãnh Dạ Lăng cũng thở ra một hơi. Linh Nhi, sắp tới nàng định làm gì? Ta đã lâu chưa về tông môn, muốn về một chuyến. Vậy anh về đi. Phượng Phi Linh cũng không thèm để ý Lãnh Dạ Lăng, tuy có một chút thích nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, ả chỉ yêu bản thân mình. Ánh mắt Lãnh Dạ Lăng có hơi ảm đạm nhưng cũng không từ bỏ. Rồi ta sẽ đến thăm nàng. Phượng Phi Linh bực bội trong lòng, không chỉ vì dạo này mọi chuyện không thuận lợi mà còn là vì ả nhận ra đường quả đã biến mất. Kế hoạch của ả cũng vì thế mà bị trì hoãn, cực kỳ khó chịu. Quan trọng hơn cả, 3 năm này, tu vi của ả không thể tiến bộ. Vội vàng đi cướp cơ duyên như thế, ả tính là muốn có thể kiếm được cách nào tăng tu vi lên hay không? Bây giờ ả đang bị ông trời nhắm vào, tâm tình có thể tốt nổi. Lãnh Dạ Lăng cũng buồn bực trở lại Ma Tông, bỗng nhiên nhận ra toàn bộ đệ tử Ma Tông cười cười đi tới đi lui, vô cùng kỳ quái. Thiếu tông chủ, ngài về rồi ả? Lãnh Dạ Lăng gật đầu một cái. Sư phụ đâu? Tông chủ ra ngoài rồi ả? Lãnh Dạ Lăng không để ý, đi về chỗ của mình. Không biết lần này thánh nữ cô sẽ mang niềm vui gì về. Thánh nữ cô lợi hại thật đấy, cảm giác cái gì cô cũng biết. Giờ trong tông môn ta phục nhất là thánh nữ cô. Lãnh Dạ Lăng xoay gót lại tóm lấy một đệ tử hỏi. Thánh nữ cô là ai? Y cảm thấy những ngày qua đã bỏ lỡ gì đó. Đệ tử kia thấy hắn mờ mịt bừng tỉnh, nhớ ra thiếu tông chủ còn chưa biết chuyện. Thánh nữ cô là em kết nghĩa của tông chủ. Thiếu tông chủ không nói cho ngài à? Không có. Sắc mặt Lãnh Dạ Lăng không tốt lắm, sư phụ có em kết nghĩa bao giờ? Y không có ý kiến gì với chuyện sư phụ có em kết nghĩa, nhưng y rất có ý kiến với chuyện sư phụ không báo cho y chuyện này, cách trương.